Vợ hở yêu của tổng tài. Chương 204. Góc truyện audio.com. Chấm. Hàn Lệ Hoan dứt khoát đưa ra quyết định, xông thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Ở trên tầng cao nhất ấy, có một chiếc trực thăng đã đợi sẵn. Đi. Chấm. Hàn Lệ Hoan nhanh chóng lên trực thăng rồi nói. Máy bay trực thăng từ từ cất cánh. Trừ Trấn Phong và những người khác đuổi kịp tới tầng cao nhất của tòa nhà. Nhưng bọn họ rốt cục cũng đã chậm một bước. Hàn Lệ Hoan ngồi trên trực thăng. Mái tóc dài màu đỏ rực bị gió thổi bay rối tung. Cô ta nhìn đám người trên mái nhà ấy. Liếc thấy Tân Hoài An ở trong đám người. Khóe môi lạnh lùng cong lên. Nhớ kỹ, bà của cô là bị cô hại chết. Tân Hoài An sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trừ Trấn Phong không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Đặt một tay lên vai cô. Nói, đừng nghe lời của cô ta. Tôi đã sai người đến chỗ của Hàn Âu Dương đưa bà của cô về rồi. So với Hàn Lệ Hoan, cô chọn tin tưởng vào Trừ Trấn Phong. Tân Hoài An nhìn khuôn mặt của anh. Rồi cười nhẹ nói, cảm ơn. Trước khi cô kịp nói lời cảm ơn, chiếc máy bay trực thăng giữa không trung đã phát ra tiếng động lớn. Ngay lập tức nổ tung thành một quả cầu lửa. Sự việc này khiến tất cả mọi người đều không dám tin. Hàn Lệ Hoan, người vừa dương dương đắc ý ban nãy, đã bị giết chết trong biển lửa. Những mảnh vỡ của chiếc trực thăng từ từ rơi thẳng xuống. Cùng với ngọn lửa bùng cháy mang theo nhiệt độ cao. Cẩn thận, Tân Hoài An nghe thấy tiếng kêu trầm thấp của Trừ Trấn Phong. Ngay sau đó, cô bị anh kéo vào trong lòng. Cánh tay anh đặt trên đầu cô, kéo cô lùi lại vài bước. Một chiếc cánh của cái máy bay trực thăng khổng lồ đó rơi xuống đúng vị trí cô vừa đứng lúc nãy. Khói mù mịt, thật nguy hiểm, Tân Hoài An thở dài một hơi. Thả lỏng dây thần kinh căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn. Trừ Trấn Phong cũng trầm mặc nhìn cô, ánh mắt họ giao nhau. Cả hai người đều cảm thấy sửng sốt. Cô ôm chặt lấy người anh, cảm nhận rõ ràng những cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi chỉnh chu của anh. Khí chất nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy cô. Trừ Trấn Phong cũng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt dường như có như không thấp thoáng trên người cô. Chính là hương cỏ cây có thể làm say lòng người. Đặc biệt quen thuộc, cách chương.